Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 190, dốc lòng hay không? Góc truyện audio.com. Mai Văn Hoa mời Tô Tầm cùng Tần Trúc vào phòng. Dù sao cũng là nắm giữ lấy huyền môn kỳ ảo. Người cái này lẫn vào cũng quá thảm rồi đi. Vào nhà về sau, đánh giá có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung nhà chính. Tô Tầm có chút im lặng, Mai Văn Hoa cho hai người đổ nước. Một bên thở dài, một thanh chua xót nước mắt a, người khác lăn lộn ngoài đời không nổi tốt xấu còn có thể cho người ta tướng mạo đoán mệnh. Ta liền chỉ biết Cản Thi cùng bắt quỷ trừ tà. Cản Thi liền không cần phải nói. Người ta hiện tại trực tiếp dùng xe rồi. Nhanh hơn ta đuổi kịp. Vẫn còn so sánh ta ổn. Bắt quỷ trừ tà liền càng không cần nhắc tới. Hiện tại quỷ cùng yêu so gấu trúc lớn còn thưa thớt. Hắn lúc trước xử lý xong phụ thân hậu sự. Liền hăng hái muốn đi thế giới bên ngoài xông vào một lần. Rốt cuộc hắn thiên phú cực cao. Tại đuổi thi thuật trên tạo nghệ so với hắn phụ thân còn muốn sâu. Chân chính thanh Vu Lam thắng Vu Lam. Trò giỏi hơn thầy. Thế nhưng là ra xã hội về sau. Hắn phát hiện, cái kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học thế mà không có gì chứng dụng. Còn dễ dàng bị người xem như lừa đảo báo cảnh. Quả thực là để người cảm thấy tuyệt vọng. Về sau hắn đường đường một đời Cản Thi một mạch thiên tài. Biến thành trong quán ba nhân viên phục vụ. Bất quá chỉ ít có thể miễn phí nhảy disco. Cũng xem là khá. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Nhưng về sau hắn càng dài càng béo. Ông chủ cảm thấy hắn ảnh hưởng quầy rượu hình tượng. Vẻ mặt ôn hòa đem hắn bị khai trừ. Sau đó hắn mới trở về quê quán ăn no chờ chết. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Người vẫn là nói một chút chỗ kia khả năng nhất có thi thể đi. Tô Tầm từ trong bọc móc ra một chương tương tây toàn cảnh bản đồ. Cẩn thận đến mỗi tòa thôn xóm đều tiêu xuất tới loại kia. Mai Văn Hoa nằm sấp nhìn trên bản đồ. Ngón tay ở phía trên di động. Cuối cùng đứng tại trên một ngọn núi. Nơi này, lúc trước tương tây đại hội chiến. Ta nghe ta cha nói. Nơi này có bộc phát qua một lần chiến đấu. Hắn chỉ ngọn núi kia gọi là Mang Sơn. Đêm nay xuất phát. Tô Tầm nói, Mai Văn Hoa mở to hai mắt nhìn. Xa như vậy, đêm nay chúng ta liền là đem chân đi đoạn cũng đi không đến a, đi máy bay. Ta gọi điện thoại để người tới đón. Tô Tầm hời hợt nói, Mai Văn Hoa chật vật nuốt nước miếng một cái. Cổ họng nhấp nhô, đại ca, nơi này không tín hiệu. Điện thoại đánh không đi ra. Vệ tinh điện thoại. Tô Tầm từ trong bọc lấy ra một cái vệ tinh điện thoại, Mai Văn Hoa bối rối. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta sao? Quảng cáo, trong mắt ta sự tình. Tại người ta cái này căn bản liền không phải sự tình. 5 giờ chiều, đưa Tô Tầm cùng Tần Trúc tới bộ kia màu trắng máy bay trực thăng lại bay vào Mai Gia Thôn. Tô Tầm mang theo Tần Trúc cùng Mai Văn Hoa đăng ký. Văn Hoa đây là lại muốn đi à, đi máy bay lạc. Văn Hoa tiền đồ, bốn phía các thôn dân đều là nhao nhao cùng Mai Văn Hoa chào hỏi. Để Mai Văn Hoa có loại lâng lâng cảm giác, nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Nhìn một cái ngươi điểm này tiền đồ, máy bay cất cánh về sau. Tần Trúc diễu cợt hắn một câu, Mai Văn Hoa cảm khái lắc đầu. Ngươi không hiểu. Làm nữ quỷ ngươi cũng có thể tìm nam nhân nuôi ngươi. Nhưng chúng ta nam nhân muốn hỗn xuất đầu quá khó khăn. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút. Nhìn về phía Tô Tầm. Đại ca hỗn cho tới bây giờ tình trạng này không dễ dàng đâu. Chịu khổ không ít đi. Ta, Tô Tầm sững sờ. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ tràn đầy đồng cảm biểu lộ. Ai nói không phải đâu. Trong nhà của ta đều là nông thôn. Cha mẹ tân tân khổ khổ mới cung cấp ta lên đại học. Ta lại tại sân trường đại học hoang phế việc học. Sau đó thì sao? Mai Văn Hoa bách không thể đợi hỏi. Hắn đã não bổ vừa ra trầm bổng chập trùng tức giận phấn đấu lập nghiệp cố sự. Về sau, Tô Tầm cười, lạnh nhạt nói. Về sau ta từng bước một kế thừa một cái thị trị trăm tỷ đại tập đoàn. Dốc lòng hay không, Mai Văn Hoa. Hắn có câu mụ mải phê không biết có nên nói hay không. Dốc lòng cái đầu. Lão tử còn tưởng rằng ngươi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu. Nghĩ đến thế mà cũng là một cái làm người hâm mộ vạn ác kế thừa đảng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá Mai Văn Hoa mặt ngoài lại là rất thành thật. Quá dốc lòng. Nghe xong đại ca phấn đấu lịch trình. Ta cảm giác mê mang nhân sinh lại tràn đầy hy vọng. Người có tiền, lại có súng. Ta còn có thể làm sao? Ta cũng chỉ có thể liếm ngươi chứ sao? Đem ngươi liếm dễ chịu. Ngươi thưởng ta một điểm tiền bẩn. Vậy ta cũng dễ chịu. Có thể để cho hai người đều thoải mái sự tình. Cớ sao mà không làm đâu? Hai người một quỷ trò chuyện. Máy bay trực thăng khoảng cách mục đích Mang Sơn càng ngày càng gần. Lúc này, Mang Sơn, có một cái đoàn làm phim ở chỗ này quay phim. Bởi vì muốn ngay cả đập 3 ngày. Trên núi tới lui không tiện. Cho nên đoàn làm phim tất cả mọi người liền dựng chướng bồng ở tại trên núi. Từ trưng bày những cái kia đạo cụ không khó coi ra. Cái này đoàn làm phim đập chính là một bộ kháng. Ngày kịch, dầu diesel máy phát điện công tác thanh âm rất ồn ào. Vây quanh một đống lửa. Đạo diễn đang cùng các diễn viên thảo luận ngày mai kịch. Ngày mai chúng ta đập trận thứ hai chiến tranh kịch, gắng đặt tới hoàn nguyên chân thực tương Tây Đại hội chiến lịch sử. Đạo diễn cầm kịch bản nói, nhưng nhìn một cái, toàn bộ đoàn làm phim tăng thêm bầy diễn liền là hơn 40 người. Như thế nào mới có thể đánh ra chân thực tương Tây Đại hội chiến đâu? Đương nhiên là móc đồ, làm năm lông đặc hiệu. Không sai, đây là một bộ kháng. Ngày thần kịch, diễn viên chính là đang hồng tiểu thịt tươi Khương Thần, đã từng cùng Vương Đình Phong tề danh người, mặc sạch sẽ quân trang, tóc đánh lấy keo xịt tóc, mang theo bông tai chiến tranh kịch nhân vật chính, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Đạo diễn vẻ mặt tươi cười nhìn xem Khương Thần, thần ca, ngày mai liền đều xem kỹ xảo của ngươi, sẽ cho ngươi mấy tổ đặc tả ống kính. Khương Thần cúi đầu chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Nơi này khoảng cách thành thị tương đối gần, điện thoại có thể thu được tín hiệu. Đạo diễn thấy thế cũng không dám nổi giận, làm hại vui vẻ nói. Thần ca diễn kỹ ta khẳng định là tin tưởng, chủ yếu là sợ hãi cái khác vai phụ phát huy không tốt ảnh hưởng tới thần ca. Quảng cáo. Mặc dù hắn cũng chướng mắt cái này nương khang. Nhưng người nào để hắn fan hâm mộ nhiều đây? Vương Đình Phong xong đời về sau. Không ít fan hâm mộ toàn bộ đều bị Khương Thần hút đi. Hiện tại hắn thật là đỏ thấu nửa bầu trời. Ta đi nhà vệ sinh. Đột nhiên, Vương Đình Phong thăm dò lên điện thoại nói một câu. Sau đó liền đứng dậy hướng xa xa từng mảnh rừng cây đi vào trong đi. Ta cũng đi, một cái diễn đảo quốc sĩ quan nữ quân nhân nữ phụ ném câu nói tiếp theo. Sau đó cũng đi theo. Mọi người liếc nhau, đều biết hai người này là đi làm cái gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Thần ca đây là tại kịch bên trong kịch bên ngoài đều muốn giáo huấn vị này đảo quốc sĩ quan nữ quân nhân A, một cái diễn viên cười ha hả nói một câu. Gây nên đám người cười vang. Đạo diễn lườm bọn họ một cái. Được rồi, cái gì có thể nói cái gì không thể nói không rõ ràng sao? Đều đi ngủ, ngày mai còn phải quay phim đâu. Cùng một thời gian, Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa đã tới Mang Sơn. Bởi vì núi lên phi cơ chưa biện pháp hạ xuống. Cho nên bọn hắn là từ chân núi một đường đi bộ đi lên. Đi tại trong núi rừng. Bóng cây lắc lư, nương theo lấy tiếng côn trùng kêu. Thỉnh thoảng truyền ra một hai đạo chim sơn ca tiếng kêu. Khiến người ta cảm thấy có chút sấm hoảng. Tần Trúc ôm thật chặt Tô Tầm cánh tay. Mai Văn Hoa im lặng. Làm một nữ quỷ thế mà lại sợ hãi những này. Người thật sự là ném đi quỷ mặt a, lại đi vài bước, Mai Văn Hoa ngừng lại. Nằm dạp trên mặt đất, đào lên trên đất lá khô, đưa tay đào mấy cái bùn đất, sau đó móc ra một chương bùa vàng run lên. Bùa vàng tự đốt, hắn đem phù thả trên mặt đất. Bùa vàng cấp tốc dập tắt, Mai Văn Hoa quay đầu nhìn xem Tô Tầm. Liền là nơi này, người đến lên thi đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.